Chương 2917, 3181 phản ứng dây chuyền. Công nguyên 186 năm, đối với lung lay sắp đổ Tây Hán Vương Triều mà nói, đây là một cái thời buổi rối loạn. Đầu tiên là khởi nghĩa Hoàng Cân ở sơ kỳ liên tiếp thắng lợi để Tây Hán Triều đình vô năng hiển lộ không thể nghi ngờ. Thứ nhì võ tướng Tháp bên kia sự cố Tần Phát, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi Tây Hán Vương Triều nội bộ ổn định tính. Lâm Thiên Diêu giết Đại Hán 13 châu một trong Tấn Dương võ tướng Tháp Thiên Chi chấn thủ giả, sự kiện này gây nên tới sóng to gió lớn. Nguyên bản cả đời không qua lại với nhau còn lại địa phương võ tướng Tháp dồn dập liên hợp lại bắt đầu thắt cổ Lâm Thiên Diêu. Mà ở loại này tình huống bên dưới, nguyên nay đã phong vũ lắc lư, đang ở vì Hoàng Cân chi loạn họa hại khổ không thể tả Tây Hán triều đình dĩ nhiên chĩa vào võ tướng Tháp áp lực, tuyên bở dỉn Thiên Diêu vô tội. Triều đình là điên rồi sao? Biết được tin tức này trước tiên, tất cả mọi người làm được phản ứng như thế. Võ tướng Tháp năng lượng không cần nói cũng biết, tuy là ai cũng không có thực sự đã biết lực lượng của nó, thế nhưng chỉ bằng mượn trăm ngàn năm qua, vương triều thay đổi thế nhưng võ tướng Tháp vẫn như cũ sừng sững ở Thần Châu đại địa bên trên là có thể suy đoán ra tới, võ tướng Tháp năng lượng hẳn là biết bao khủng bố. Nói theo một ý nghĩa nào đó, võ tướng Tháp, thậm chí so với triều đình càng cường đại hơn. E rằng Thiên Chi chấn thủ giả nói không sai, cái gọi là triều đình, chẳng qua là võ tướng Tháp tuyển ra tới thay bọn họ thống trị cái này thế giới công cụ mà thôi. Chỉ là hiện tại, công cụ, dĩ nhiên vì một người, bắt đầu phản kháng sáng lập sự tồn tại của mình Lâm Thiên Diêu, đến tột cùng là phương nào thần thánh, lại có thể để đại tướng quân Hà Tiến cầm đầu hướng thái độ quan liêu như thế chăng? Tiếc đại giới bọn họ lại là làm cái gì, mới có thể thuyết phục Hán Linh Đế vứt bỏ thập thường thị ý kiến tiếp thu ý kiến của bọn họ không có ai biết, giết Thiên Chi chấn thủ giả phía sau Lâm Thiên Diêu, đến cùng làm cái gì? Dĩ nhiên để Tây Hán triều đình đứng ra bảo vệ tới hắn. Mọi người biết đến chỉ là hắn những chuyện khắc tích, lai lịch bí ẩn, thế nhưng thực lực siêu cường, hơn nữa, còn thức tỉnh rồi duy nhất võ tướng kỹ năng, tiền đồ vô hạn. Chỉ là, vẹn vẹn đúng như vậy, liền đầy đủ để triều đình quyết định, tại dạng này một cái phong vũ lắc lư, nhu cầu cấp bách võ tướng Tháp chống đỡ thời điểm lại tuyển trạch bảo vệ võ tướng Tháp tử địch cái này nhân loại, đến tột cùng có nhiều ma lực, chẳng những giết võ tướng Tháp cao cao tại thượng, không ai bị nổi Thiên Chi chấn thủ giả, hơn nữa, còn để Tây Hán triều đình, như vậy lọt mắt xanh. Hắn đến cùng làm cái gì? Đả động Tây Hán triều đình đầu lĩnh não nào nhóm tất cả mọi người muốn biết, cho dù là võ tướng Tháp những người thống trị đã ở vắt hết óc suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là, liên quan tới Lâm Thiên Diêu tất cả, đại tướng quân Hà Tiến, Hán Linh Đế hoặc là ngậm miệng không nói chuyện, hoặc là, chính là nói không tỉ mỉ. Hai người bọn họ, là duy nhất biết tình hình thực tế người, mà hai người bọn họ, ở chuyện như vậy bên trên, lại đều lựa chọn trầm mặc. Điều này làm cho người trong thiên hạ đều không hiểu. Thế nhưng, mặc kệ người trong thiên cò nào khó hiểu, sự thực đã là cái bộ dáng này, dù cho chuyện này làm người ta ngoác rơi cả cằm, quản chi lại bất khả tư nghị, cái này cũng đã trở thành sự thật. Cái gọi là sự thực, chính là không có biện pháp thay đổi chuyện. Hà Tiến nghĩ tới đây, thở dài một hơi, cầm trong tay ban ngày hoàng đế ban cho hắn tấu chương, để xuống, bắt đầu quan sát trước mắt cái này an tĩnh người thanh niên. Gây ra chuyện lớn như vậy, cái này nhân loại, lại vẫn là như thế chấn định như thường ngồi ở chỗ này uống trà. Hắn chẳng lẽ không biết, phía ngoài thế giới, đã bởi vì hắn xích mích sao? Còn là nói, hắn căn bản cũng không quan tâm đâu. Hà Tiến lắc đầu, từ lúc một đêm kia, nhân thần này bí mật xuất hiện tại hắn tầng tầng tinh binh gác bên trong ngọa thất thời điểm, là hắn biết, cái này nhân loại, không phải là mình có thể xem thấu. Chỉ là, hắn như cũng muốn biết, cái này cái người thanh niên, là có hay không còn giống là biểu hiện ra biểu hiện như vậy, không sợ hãi. Ngươi biết, cái này phong tấu chương mặt trên, viết là cái gì không? Hà Tiến nhìn Lâm Thiên Diêu, chậm rãi mở miệng nói. Bên trong phòng cũng chỉ có hắn cùng Lâm Thiên Diêu hai người, lời này, tự nhiên là nói cho Lâm Thiên Diêu nghe. Đơn giản chính là tố cáo ta đại nghịch bất đạo, hy vọng triều đình đem ta giao cho võ tướng Tháp, do đó đổi lấy võ tướng Tháp chống đỡ tới bình định lần này náo động một loại sự tình. Lâm Thiên Diêu lim dim con mắt, trong lòng suy nghĩ cùng với chính mình sự tình, mặt không thay đổi hồi đáp. Người đoán đúng. Hà Tiến nhìn hắn cái dạng này, thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra, đều là những thứ này chuyện cũ mềm. Chỉ là, trọng yếu không phải cái này phong tấu chương nội dung, mà là bên trên tấu chương cái này nhân loại. Hà Tiến nói tới chỗ này, ngừng một chút, quan sát một cái trước mắt người thanh niên, phát hiện đối diện cái kia một đôi con ngươi đen như mực tử chính ở mắt không chấp xem cùng với chính mình, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Không biết vì sao, mỗi khi chứng kiến cái này cái người tuổi trẻ cái kia đôi con mắt thời điểm, hắn luôn cảm giác mình dường như bị nhìn xuyên một cái dạng, những cái này trong lòng bí mật nhỏ đối phương biết tất cả giống nhau. Hắn lắc đầu, đem những tâm tình này xua tan đi ra ngoài, trầm ngâm một chút sau đó, tiếp lấy nói ra, Hoàng thượng đem cái này phong tấu chương giao cho ta, ngươi cũng nên minh bạch hoàng thượng ý tứ. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, sau một lát, hắn gật đầu. Hắn làm sao biết không phải minh bạch đâu, Hán Linh Đế chân chính muốn cái này phong tấu chứng nhân, nhưng thật ra là chính mình. Hắn giao cho Hà Tiến, kỳ thật sẽ chờ cho là giao cho mình. Chỉ là, thân phận của người này là ai, để hoàng đế, như vậy hao tổn tâm trí cái này nhân loại, theo bối phận mà tính, là đường kim thánh thượng thúc thúc. Mà hắn chỉ hạ, chính là bây giờ Đại Hán 13 châu ở giữa, đối với hoàng đế trung thành nhất châu. Ngươi biết, hoàng cân chi loạn cùng nhau, thánh thượng, kỳ thực đã hiểu rất nhiều chuyện. Trong này, là tối trọng yếu chính là địa phương châu huyện không làm. Hà Tiến nói tới chỗ này, trầm mặc một chút sau đó, tiếp lấy nói ra, nếu như mất đi người này chống đỡ, như vậy, Đại Hán Triều, chỉ sợ thực sự liền phải xong đời. Đại Hán Triều nếu như xong đời, thánh thượng, người ta, đều sẽ trở thành tù nhân. Cho nên, ở mất đi võ tướng tháp chống đỡ sau đó, người này chống đỡ, rất là trọng yếu. Lâm Thiên Diêu nghe được đối phương nói như vậy, trong lúc nhất thời, hứng thú. Người này, là ai hắn hỏi? Lưu Ngu. Từ đâu vào trong miệng, chậm rãi đi ra một cái danh tự như vậy.